Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, chương 1512, Thạch Đầu Tử cuối cùng xuất thủ. Thạch Đầu Tử, hoàn toàn nộ, ở đời này của hắn tới nay, thật đúng là ít có nổi giận, ăn thịt người, đây là một loại mất đi nhân tính cùng lương tri cách làm. Nếu như làm loại chuyện này là yêu cũng liền thôi. Có thể hết lần này tới lần khác là người. Thạch Đầu Tử đã quyết định. Phải đem Loạn Phù tiểu tử này. Trực tiếp cho hầm. Mà giờ khắc này Loạn Phù. Cũng là trực tiếp thức tỉnh. Nguyên lai Thạch Đầu Tử mới vừa rồi hết thảy cách làm. Cũng chỉ là ở lừa gạt mình. Một cái sợ bên dưới. Trong tay hắn oa oa. Đều bị hắn trực tiếp run run một cái ném. Vào giờ phút này, Điển Vi đã rốt cuộc không nhịn được nhảy ra. Đem tiểu oa oa tiếp tục ở trong tay. Sau đó, thương tiếc vuốt ve tiểu oa oa một chút sau này. Xoay người lễ bái ở trước mặt Thạch Đầu Tử nói. Sư phó, Điển Vi sẽ không nói cái gì. Nhưng là Điển Vi rốt cuộc biết. Ngài tuyệt đối là có điểm mấu chốt phụ thần. Điển Vi mới vừa rồi còn nghĩ bậy ngươi. Điển Vi sai. Ừ. Không trách ngươi. Dù sao phương diện đóng kịch. Ta là chuyên nghiệp. Đứng lên đi. Thạch Đầu Tử mỉm cười nói. Cũng vừa lúc đó. Điển Vi cũng chưa thức dậy. Hắn liên tục ba cái dập đầu. Đông đông đông. Chấn đất đai đều là một trận đung đưa sau này. Mới vừa đối với Thạch Đầu Tử thỉnh cầu nói. Phụ thần. Xin cho ta tự mình đem người này bắt lại. Sau đó hầm cho người xem. Hư Vô Tiên Quân những người đó. Cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần. Thở phào. Nguyên lai phụ thần. Cũng không phải là mọi người suy nghĩ cái dáng vẻ kia. Thật là quá tốt. Về phần kia một đám trước bị coi là bữa trưa người đáng thương môn. Tất cả đều là toàn bộ dùng cảm kích ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Đầu Tử. Nhiều tiếng nói cảm ơn mà tới. Cảm tạ phụ thần. Cảm tạ phụ thần ngài cứu vớt chúng ta. Chúng ta cho dù chết. Cũng không thể làm cho người ta ăn. Chúng ta cho tới nay. Cũng trách lầm Hư Vô Tiên Quân người. Phụ thần ngài anh minh a. Những người này. Lại cảm ơn là phụ thần. Bất quá cũng khó trách. Dù sao Thạch Đầu Tử hay lại là cái thân phận này. Hơn nữa cũng cứu bọn họ. Cho Thiết Đạo giả một chút chỗ tốt. Ngược lại cũng không có vấn đề. Sau này giải thích nữa đi. Hơi duỗi một chút thủ. Thạch Đầu Tử tỏ ý những người này toàn bộ đứng dậy. Sau đó, sắc bén ánh mắt, chăm chú nhìn Loạn Phù nói. Tiểu tử, ngươi còn phải dãy dụa sao? Phụ thần ra ra, ngài thật là quá xấu. Ta không phục. Ta chỉ là một tiểu ái tốt mà thôi. Ngài tại sao như vậy trừng phạt ta? Thế giới bàn cổ người. Đều đáng chết. Bọn họ đều là rác rưởi a. Không quy thuận chúng ta. Ta cứ như vậy trừng phạt một chút. Cũng không quá đáng chứ. Người tốt. Đến lúc này. Cái này Loạn Phù còn nói lời như vậy. Dàn thẳng làm cho không người nào có thể chịu đựng. Thạch Đầu Tử đã cắn răng nghiến lợi. Phẫn hận theo rồi nói ra, Hư Vô Tiên Quân, cũng có tính người, nếu là không có những thứ này lý trí, loài người kia hoặc là yêu tộc, cùng thấp chủng loại súc sinh khác nhau ở chỗ nào, mà ngươi, có thể ngay cả súc sinh cũng không bằng, tính một chút, lười nói nhảm, Điển Vi, ta liền chấp thuận ngươi, đem người này, cho ta tươi sống nấu, ha ha. Phụ thần sư phó ngài anh minh, Điển Vi này đi liền động vậy, đã sớm các loại không nhịn được Điển Vi, cường thế từ dưới đất đứng dậy, sau đó trong tay lưỡi búa lớn một cái đung đưa, liền trực tiếp ra chiêu, khai thiên một búa, Điển Vi chiêu số, từ trước đến giờ đều là đơn giản như vậy, một chiêu đánh ra sau khi khai thiên ý chí tạo thành tiểu thế giới. Trực tiếp sắp Loạn Phù cho che phủ ở trong đó. Sức mạnh mạnh mẽ. Điên cuồng áp chế xuống. Lại nói lúc này Loạn Phù. cũng là tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Dưới chân một chút, hắn là như vậy bay lên trời. Theo sát, cũng là hai tay đánh ra bản thân tuyệt học. Say rượu lúc cũng chưa hề dùng tới đã tới thủ đoạn. Hư vô chi lực, ăn thịt người, người tốt. Người này mình nguyên lai ở bàn cổ giới nói, chính là ăn thịt người chi đạo. Loại này mất đi nhân tính nói cũng tồn tại. Ai, đại đạo 49, vạn đạo phút diễn hóa. Có cái gì cũng chẳng có gì lạ. Bất quá đáng nhắc tới là, cái này ăn thịt người chi đạo rất mạnh, trời sinh nó đối với nhân loại, có vô cùng áp chế lực, hơn nữa hư vô chi lực trợ giúp. Vào giờ phút này cho dù là bây giờ Điển Vi, lại cũng có một loại, không thể đem kỳ không biết sao cảm giác, rầm rầm rầm, búa thế giới bên trong, giật mình vô cùng sức nổ, Điển Vi cùng đối phương, thuộc về cân sức ngang tài trạng thái. Trong lúc nhất thời cũng là không bắt được tới. Bất quá, thạch đầu tử tin tưởng Điển Vi năng lực, dù sao hắn còn có chính mình cho nguyên loại không có dùng. Hơn nữa khai thiên chi đạo toàn bộ truyền thụ qua hắn. Hắn cũng thuộc về ngộ đạo giai đoạn, thời gian dài, đối diện loạn phù tuyệt đối không phải là Điển Vi đối thủ. Đúng như dự đoán, rầm rầm rầm. Điển Vi sau đó hóa thành chính mình búa trong thế giới bàn cổ. Một búa bên dưới. Đạo lực diễn hóa, đủ thấy tăng nhiều. Hắn và Lý Bạch bất đồng. Lý Bạch là thuần túy lấy kiếm nói làm trụ cột. Gia tăng đạo lực sau này. Lực lượng tăng phúc thật ra thì có hạn. Mà Điển Vi là cả vận dụng nói. Nhiều hơn một cái, lực lượng thậm chí là có thể lên đi một cảnh giới lớn. Nhất thời, ở một con đường dần dần mở ra bên trong, loạn phù đã bị áp chế, căn bản không ngốc đầu lên được. Phụ thần ra ra, nể tình cha nuôi ta phân thượng, tha ta lần này đi, ta sau này cũng không dám. Nữa, loạn phù đang bị động bên trong, còn muốn khẩn cầu, chỉ tiếc, ánh mắt của thạch đầu tử một lăng nhiên, tức giận nói, còn dám nói ngươi kiền đa. Nếu là hắn đến, ta cũng phải trừng phạt hắn không thể. Sát nha, xúc sinh, rầm rầm rầm, Điển Vi là càng chiến càng hăng. Hơn nữa thân ở cho hắn bên trong tiểu thế giới. Hắn tiên thiên ưu thế, cũng là dần dần tăng cường. Loạn phù càng thêm bị động. Nếu là lại tiếp tục như thế, hắn sợ rằng thật không nhịn được khi nào, sẽ lâm vào chết trong trạng thái. Bất đắc dĩ hắn, vội vàng ở ngực xuất ra một vật đến, lấy tả hữu thủ một cái va chạm, đem, oành, thoáng cái đánh vỡ đi ra. Theo sát, hắn ngửa mặt lên trời chính là một tiếng hô to. Kiền đa, nhanh tới cứu ta a. Không đúng, nhanh đến cho ta cầu tha thứ. Kiền gia gia muốn giết ta. Theo hắn một tiếng giống to, kia một cổ lực lượng. Trực tiếp xông lên trời không? Lực lượng này không chịu bất kỳ thế giới nào đạo lực hạn chế. Trực tiếp mở ra thế giới địa tiên bình chướng. Tiến vào thế giới tiên thiên bên trong. Sau đó thẳng lên thứ 33 trọng tiên thiên. Liền cũng sau đó một khắc. Một cổ vô cùng sức mạnh cường hãn. Hạ xuống ở chỗ này đất đai trên. Tất cả mọi người đều bị áp chế không cách nào ngẩng đầu. Điển Vi công kích cũng trong nháy mắt lâm vào những ràng buộc bên trong. Tiếp đó, thạch đầu tử coi như nhớ được thanh âm quen thuộc. Hạ xuống, là ai dám khi dễ con nuôi ta? Một cái hư ảnh, cũng sau đó xuất hiện tại trong hư không? Chính là thạch đầu tử một tay nhấc rút ra đều biến. Lại nhìn lúc này đều biến cũng là không giống nhau. Một thân khôi giáp. Hiện ra hết cường giả phong độ, xem ai thời điểm đều là mặt đầy miệt thị. Phía sau, còn có 17 đôi cánh tồn tại. Thực lực này cuối cùng muốn đi vào thiên ngoại thiên cấp bậc. Bất quá, coi như hắn mạnh hơn nữa. Nhưng khi nhìn đến thạch đầu tử sau này, cũng là khi thế hoàn toàn không có. Cách hư không kính tượng, đều đuổi chặt một cái quỳ xuống lại. tâm thần run rẩy nói, phụ thần, hừ, đều biến, người thật là thu một cái rất tốt con nuôi. Theo ta thấy, tính mạng người cũng cùng theo một lúc chung kết đoán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.